Chương 3944, khuôn mặt dữ tợn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Phương Thần làm như vậy, là đem tất cả nguy hiểm, đều chuyển rời đến trên người mình. Ba vị lão giả đều có chút cảm khái, không nghĩ tới một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại người tu hành, lại có như thế lớn quyết đoán, chí ít đổi lại là bọn hắn, khẳng định cũng không nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, kẻ này thành tựu tương lai, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Trước phá vỡ dấu chân rồi nói sau. Phương Thần từ tốn nói, đối ba người hứa hẹn, cũng không có để ở trong lòng. Trên vai của hắn, gánh vác cứu vớt hỗn độn giới trách nhiệm, tại trận này lề mề đại chiến bên trong, trừ phi hắn có thể bước vào hỗn độn trí tôn cảnh, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng cứu vớt hỗn độn giới. Cho nên, ba vị lao giả mặc dù là thánh cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng đối trận này hỗn độn giới đại chiến, không có nổi chút tác dụng nào. Ông Phương Thần thân hình lóe lên, đi tới huyết hồng sắc trên bùn đất, bước ra chân phải, không chút do dự dẫm lên tại sâu dấu chân phía trên, lập tức có lực lượng quỷ dị, theo hắn bàn chân bên trong xuyên thấu, tiến vào hắn trong thân thể. Cũng may, hắn người mang trung cực chi lực, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được những này khí tức quỷ dị. Mười đạo trung cực chi lực tràn ngập toàn thân, Phương Thần nhục thân phòng ngự, đạt đến cực hạn. Hắn sau khi chuẩn bị xong, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, bắt đầu đi. Thấy thế, gia huyên trưởng lão cái thứ nhất đứng ra, liền Phương Thần đều như thế dũng cảm, hắn một cái lao ra hỏa có gì phải sợ lại nói. Phương Thần là hỗn độn giới đại tôn nhất mạnh người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cùng hắn cũng coi là đồng tộc. Hắn nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, dị thường vui mừng, như hắn có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai nói không chừng có thể trở thành già la tộc lãnh tụ. Đương nhiên, đây là nói sau. Ông làm gia huyên trưởng lão bàn chân. Rơi vào cạn dấu chân bên trên một khắc này, sâu cạn hai cái dấu chân, hô ứng lẫn nhau, huyết hồng sắc trong đất bùn lực lượng đáng sợ, phảng phất ngựa hoang mất cương đồng dạng, điên cuồng hiện lên mà ra, muốn đối hai người tiến hành công kích mãnh liệt nhất. Cũng chính là lúc này, Phương Thần hét lớn một tiếng, gia huyên trưởng lão ngầm hiểu, thân hình lóe lên, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, nhanh chóng rút lui huyết hồng sắc bùn đất phạm vi. Quanh những cái kia lực lượng đáng sợ, không cách nào khóa chặt gia huyên trưởng lão, chỉ có thể thay đổi đầu thường, phóng tới Phương Thần. Rầm rầm rầm từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, Phương Thần quanh thân không ngừng truyền đến tiếng nổ, hư không vặn mèo, tựa như lúc nào cũng hội vỡ nát. Ba vị lao giả cùng gia huyên trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào huyết hồng sắc trên bùn đất kia đạo nhân ảnh, nếu có bất cứ dị thường nào, bọn hắn đều sẽ trước tiên xuất thủ. Ông nhưng mà, làm cho tàn tàn mắt lúc kia đạo nhân ảnh vẫn như cũ đứng lặng, mặc dù quần áo trên người, nhìn có chút chật vật, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì thương thế. Chặn vẹn vẹn bằng vào nhục thân phòng ngự, liền chặn huyết hồng sắc trong đất bùn lực lượng đáng sợ, một màn này, để bốn người dị thường cờ hờ ân lờ động. Quá tốt rồi, cứ theo đà này, không bao lâu, liền có thể thành công. Gia huyên trưởng lão kích động kêu to. Ở giữa nhà tranh lão giả, cũng là trầm ngâm nói, Phương tiểu hữu thực lực là ta gặp qua tối cường một cái. Quá mạnh, thế mà có thể dùng loại phương thức này, dần dần suy yếu huyết hồng sắc bùn đất lực lượng, thật sự là thông minh hơn người. Tu lão nhân cảm khái nói, bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, đầu óc càng ngày càng không linh hoạt, nhất là đối mặt Phương Thần thời điểm, cảm giác có chút xí ngốc. Ai, là người tuổi trẻ thiên hạ. Phía bên phải lão giả cũng nói. Lập tức, hai người bọn họ liền bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào tái tạo bản chân quá trình bên trong. Đối bọn hắn dạng này cường giả tới nói, tái tạo bản chân, không tính rất khó khăn, dù sao không có triệt để thương tới bản nguyên. Chỉ bất quá, huyết hồng sắc trong đất bùn, ẩn chứa minh giới lực lượng, mười phần kinh khủng, phế bỏ bản chân, muốn tái tạo, có chút phiền phức. Tiếp tục, Phương Thần hơi điều chỉnh thoáng cái trạng thái, nói, ở giữa nhà tranh lão giả, hai chân đã dần dần mọc ra, hắn một cước đạp ở cạn dấu chân bên trên. Ông cùng lúc trước giống nhau như lúc, một cỗ mênh mông lực lượng, theo huyết hồng sắc trong đất bùn xung ra, đã mất đi ở giữa nhà tranh lão giả mục tiêu khóa chặt về sau. Tất cả lực lượng, toàn bộ tác dụng tại Phương Thần trên thân. Giang giác có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, Phương Thần rất nhẹ nhàng chặn lần này lực lượng công kích. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo thời gian trôi qua, huyết hồng sắc trong đất bùn lực lượng đang không ngừng bị suy yếu, dư A theo phỏng đoán của hắn, hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn toàn phá vỡ sâu cạn dấu chân. Sau đó thời gian, Giả Huyên trưởng lão cùng ở giữa nhà tranh lão giả, thay phiên cùng phương thần phối hợp. Ba ngày sau, ở giữa nhà tranh lão giả tái tạo hai chân, máu thịt bé bét, cứ việc lực lượng đều bị phương thần hấp dẫn, nhưng dư chấn chi lực, vẫn như cũ là đem hắn hai chân chấn thương. Hắn cùng Giả Huyên trưởng lão bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì, hai người khác bàn chân, cũng đã tái tạo không sai biệt lắm. Bất quá, để cho an toàn, bọn hắn lựa chọn dùng một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại bàn chân. Cứ như vậy, hai người cùng phương thần cũng phối hợp ba Nga y thơ y gian, làm ngày thứ sáu thời gian sắp tiến đến, phương thần mở choáng mắt, toát ra một vệt kim quang. Dầm dầm dầm huyết hồng sắc bùn đất đột nhiên truyền ra bạo liệt thanh âm, ngay sau đó cạn dấu chân tự động vỡ nát, phương thần tựa hồ cảm ứng được một tia nguy hiểm tại ở gần, hắn không chút do dự thoát ly sâu dấu chân, thối lui đến khu vực an toàn. Đông đại địa tại rung động, huyết hồng sắc trong đất bùn, lực lượng đáng sợ, hiện lên mà ra, ở giữa không trung, ngưng tụ ra một đạo khuôn mặt dữ tợn. Các ngươi những này hèn mọn võ giả. Khuôn mặt dữ tợn một mặt khinh thường nói, hừ, dám can đảm đụng vào ta minh giới bùn đất, đơn giản liền là muốn chết. Minh giới sinh linh phương thần bọn người chấn động trong lòng, quả nhiên cái này huyết hồng sắc trong đất bùn, tồn tại minh giới sinh linh. Chỉ là không biết, chỉ có cái này một đạo ý niệm, vẫn là nói minh giới sinh linh thật ở đây. Trong lúc nhất thời, năm người vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn. Ngươi là minh giới sinh linh Giả Huyên trưởng lao trầm giọng hỏi. Năm đó, nếu không phải ta minh giới thủ hạ lưu tình, ngươi Giả La tộc đã sớm diệt tộc, ngươi Giả La tộc lá gan cũng không nhỏ à, thế mà đưa tay ngã vào ta minh giới tới khuôn mặt dữ tợn không có trả lời Giả Huyên trưởng lao vấn đề, nhưng cu nở dê khía cạnh nói rõ. Hắn liền là minh giới sinh linh. Tàn sát tuyệt vọng chi thành, cùng gieo xuống ước vạn năm chưa từng tiêu tán nguyên rủa, đây đều là minh giới sinh linh gây nên. Ừ, Giả Huyên trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ đến trong tộc tiên tri đã từng tiên đoán. Chẳng lẽ, minh giới sinh linh chính là ta Giả La tộc kiếp nạn sao? Trong lúc nhất thời, Giả Huyên trưởng lão thần sắc khẩn trương, nói không ra lời. Khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía phương thần, hắn cảm thấy cái sau trên thân, có lực lượng đáng sợ. Hơn nữa còn cảm thấy mấy vị lão bằng hưu khí tức. Ngươi là hỗn độn giới người khuôn mặt dữ tợn hỏi.